Đào mềm, chương 10, góc truyện audio.com. Nguyễn Đào đẩy xe mua sắm dạo quanh trong siêu thị. Khóe môi vểnh cao đến độ cậu không khống chế nổi. Khuôn mặt cậu vốn dĩ đã thanh tú. Nụ cười này càng toát ra vẻ xinh đẹp. Làm người ta phải nhìn thêm vài lần. Cậu rất muốn xuống bếp. Không nghĩ tới nhanh như vậy đã có thể lần nữa được nấu ăn. Cậu vui không chịu nổi. Dụng cụ trong nhà bếp thì vô cùng đầy đủ. Nhưng dầu muối tương giấm lại không có một giọt nào. Chắc là phải mua nhiều lắm đây. Sau này có phải cậu có thể thường xuyên nấu ăn ở trong nhà không nhỉ? Một ngày ba bữa, khăn trải giường còn chưa giặt, quần áo của kim chủ vẫn còn ngâm ở trong bồn. Nguyễn Đào làm nhảm một bài hát ngắn, kiêu ngạo vì mình không giống như các loại sex toy mà càng có vẻ giống như một bảo mẫu hơn. Tất nhiên cậu đã quên sạch sẽ lời cầu nguyện của mình trong lúc nằm ở cốp xe tối hôm qua. Nếu có thể nấu thịt kho tàu ngon một chút thì chắc kim chủ cũng sẽ vui vẻ hơn đúng không? Nguyễn Đào thu hoạch một xe chiến lợi phẩm. Hôm nay đứng ở quầy thanh toán vội trước vội sau. Bây giờ mới ý thức được một vấn đề đau đầu. Phải về nhà kiểu gì đây? Hai cái bịch đồ vô cùng to. Cộng thêm với hai túi mua hàng nhỏ nữa. Cánh tay của Nguyễn Đào cũng sắp gãy rồi. Bầu trời vẫn xám xịt như cũ. Còn đang mưa. Chấm, Nguyễn Đào ra khỏi siêu thị. Không còn tay nào rảnh để bung dù. Rất nhanh đã bị mưa xối ướt. Lông mi cũng dính đầy bọt nước. Cậu dùng tầm mắt mơ hồ nhìn xung quanh. Vận khí cậu rất tốt. Nhìn thấy một hiệu thuốc. Đến mua thuốc mỡ tiêu sưng. Còn phải mua một hộp thuốc bổ thận. Một, chờ Nguyễn Đào đi nhờ xe về tới Kiều Loan đã là 5 giờ chiều. Miễn cưỡng đạt được yêu cầu về nhà trước khi trời tối của kim chủ. Cánh tay đau nhức, lòng bàn tay bị xiết thành màu đỏ tím. Nóng rát tê dại, Nguyễn Đào đặt đồ ở chỗ thay giày. Vừa đi đến phòng tắm vừa cởi quần áo ướt nhẹp. Đợi lát nữa sẽ giặt luôn một lần. Nước ấm tuôn ra khỏi vòi hoa sen. Nguyễn Đào tắm xong bọc một cái khăn lông trên đầu rồi bắt đầu vào bếp bận việc. Nhưng phải thoa thuốc trước. Cậu quỳ trên giường, ngựa quen đường cũ mà bôi thuốc thịt non đã lùi vào bên trong. Nếp uốn bên ngoài dính đầy thuốc mỡ. Chân trượt lại mềm nhũn. Thuốc có thành phần bạc hà nên rất lạnh. Nguyễn Đào kẹp mông bò dậy. Tiện tay tháo khăn trải giường ném vào máy giặt. Lại ngồi trên ghế nhỏ thở hổn hển giặt mớ quần áo giữa trưa còn chưa giặt xong. Cánh tay càng thêm nhức mỏi, cổ tay mềm đến mức ngay cả quần lót của kim chủ cũng vò không xong. Chờ lát nữa làm sao mà nấu ăn được chứ? Lông mày Nguyễn Đào nhíu chặt thành cái hố nhỏ, treo quần áo ướt đẫm vào trên ban công, đặt hai cái bồn phía dưới, nước nhỏ xuống phát ra tiếng vang, YOULL on so like. DM, Edit, Đại Minh Tinh, Song Tính, Hát Cao, Bài Đà Mì La Chán Lì Kiêu Ơ Tòi, DM, Edit, Đại Minh Tinh, Song Tính, Hát Cao, 501K, 10, 3K, Tên Truyện, Đại Minh Tinh Tác Giả, Hoa Mãn Trọng Lâu Thể Loại, Giới Giải Trí, Song Tính, Sản Nhũ, Sinh Tử, Bao Dưỡng, Hát Văn Edit, Voi Còi Beta, WXBZ Nguồn. Kamui, Cha, Mộng Dục Hệ Liệt, Bách Hồi Ái Bay Mắc Tu 6804, Mộng Dục Hệ Liệt, Bách Hồi Ái, 27, 5K, 649, Thể Loại, Đam Mỹ, Hiện Đại, Siêu Hát, 21, Cấm Trẻ Nhỏ, lúc trước Nhiên Thuần Hạo luôn luôn nghĩ rằng thật sự mình là trai thẳng điều đó là chuyện hiển nhiên cậu biết cậu. Edit, Nam Hoan Nam Ái, Cao Hát. Bài Anh Tuyên Mi, Edit, Nam Hoan Nam Ái, Cao Hát, 95, 7K, 1, 9K, Tác Giả, Quyển Quyển Thể Loại, Hiện Đại, 1V1, Cao Hát, 69, 96, Là Thịt, Song Tính Sinh Tử, Mỗi Người Một Sở Thích Nên Đừng Kỳ Thị Nhau Nhé, Bản Ro, Em, Cutie, Hoàn, 30C, Edit, Hoàn, Đừng Khóc Nữa, Làm Vợ Của Anh Đi Bài Cao. Duyên 123, Edit, Hoàn, Đừng Khóc Nữa, Làm Vợ Của Anh Đi, 196K, 14, 1K, Tên Gốc, Đừng Khóc, Làm Ta Tức Phụ Nhi Đi Tác Giả, Tịch Liêu Nhị Tam Edit, Ổ Mèo Ăn Mặn Thể Loại, Đam Mỹ. hiện đại, ngọt ngào, sủng, 1v1, táo bạo trung quyền công, hay, đam mỹ, edit, trùng sinh không cưng chiều em thì cưng chiều ai by Camellia. V kép, đam mỹ, edit, trùng sinh không cưng chiều, 1, 2M, 31, 3K, trùng sinh không cưng chiều em thì cưng chiều ai, trùng sinh chi kiều tuyên, tác giả, Mộc Dục Dương Quang Song tử thể loại. Hiện đại, trùng sinh, dục vọng chiếm hữu cườn, làm một pháo yêu ngươi luôn bay, Linh, làm một pháo yêu ngươi luôn, 973K, 24, 5K, tác giả, mày rậm lông tình trạng bản gốc, Hoàn, 43 chương, 6 phiên ngoài, edit, beta, thiên mã thể loại, hiện đại, chính kịch, vườn trường, cao hát, 1v1, niên hạ không, tôi thích tin tức tấu của cậu. Dẫn lộ tinh bài Entat 2103. Tôi thích tin tức tấu của cậu. Dẫn lộ tinh, 975K, 69K, tác giả, dẫn lộ tinh độ dài. 72 chương, 4 phiên ngoại tình trạng. Đã hoàn thành thể loại. ABO, hiện đại, ngọt sủng, vườn trường, hè nhân vật chính, đoạn gia diễn ít tiếp theo phải đổi khăn trải giường mới. Miễn Đào lục lọi trong tủ quần áo. Lấy ra 4 bộ chăn gối bằng nhung, khăn trải giường rất dễ trải, chủ yếu là bộ vỏ chăn. Cậu tới tới lui lui quanh cái giường lớn không biết bao nhiêu vòng mới có thể bọc xong hoàn chỉnh cái vỏ chăn. Lại nhào tới đầu giường xách hai góc chăn lên, ra sức múa may cánh tay, làm cho chăn ăn khớp với vỏ chăn. Mệt muốn chết, Miễn Đào thở phào một tiếng, cả người ngã vào trên giường lớn, cánh tay mềm nhũn không nâng nổi. Khăn lông trên đỉnh đầu rớt trên mặt đất, Miễn Đào rầm rì nhắm mắt lại. Sau một lúc lâu lại cảm thấy buồn ngủ, quá thoải mái, sau khi trải qua cơn mệt mỏi lại được chìm trong ổ chăn mềm mại. Thật sự là thiên đường, Miễn Đào đánh một giấc, nếu không phải tiếng máy giặt thình lình vang lên làm ồn. Miễn Đào đoán chắc mình sẽ ngủ nguyên một giấc đến khi kim chủ về nhà mất. Ban công bị tạt ướt. Thời tiết ẩm ướt như vậy không biết tới bao giờ mới có thể ngừng. Miễn Đào đứng trước cửa kính nhìn ra thành thị được màn đêm bao phủ. Mưa to đen kịt, lại thấy được khuôn mặt của mình trên tấm kính pha lê. Từ nhỏ đến lớn mọi người đều khen cậu lớn lên rất xinh đẹp. Nói rằng cậu đã thừa hưởng được ưu điểm của ba mẹ cậu. Ba mẹ rời đi đã 5 năm, chính là dưới màn mưa to trong bóng đêm mà rời khỏi cậu. Nhớ tới chuyện này, cậu vẫn rất khổ sở. Miễn Đào dán mặt vào tấm kính pha lê, thở ra một hơi, nếu như bọn họ biết con trai bảo bối của mình lại bị anh họ hãm hại. Có phải cho dù có hóa thành lệ quỷ họ cũng sẽ không buông tha cho anh họ hay không? Miễn Đào lẩm bẩm lầu bầu, cũng đâu phải là quá tệ đâu. Cũng đâu, Miễn Đào mặc áo tắm dài, bên trong bên ngoài mang tạp dề. Lại lần nữa bắt đầu vui vẻ, cậu đặt túi mua hành lên bàn rồi lấy hết nguyên liệu ra. Tiếp đó mở điện thoại lên, trong tin nhắn có sở thích ăn uống của kim chủ, thích ăn thịt, 4 món được liệt kê trong tin nhắn đều làm từ thịt. Tuy rằng không có nhắc đến món thịt kho tàu, nhưng Hàn Mạc đã nói rằng người nào đó phải tự giác làm. Gộp lại là thành 5 món thịt, Miễn Đào chậc lưỡi một cái. Việc này thì không thể được đâu. Nói xong cậu lại cẩn thận gõ tin nhắn. Tiên sinh, lúc về nhà nhớ lái xe chậm một chút nhé. Buổi tối đúng 7 giờ. Cách lúc kim chủ về còn khoảng 2 tiếng. 2 năm học nấu ăn cùng với 2 năm làm đầu bếp không phải là chơi không? Miễn Đào nhanh nhẹn bắt đầu chuẩn bị đồ ăn. Cánh tay không nhức, cổ tay cũng không mềm. Cả người đều tỏa ra hơi thở nhiệt tình. Cách chương.